Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Mê Đồng Bí Thuật. Chương 553, Mê Đồng Bí Thuật, 120 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chúng ta vạn tinh lâu ra 140 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tổ thứ ba Tử Linh Ngọc đấu giá vừa mới bắt đầu. Diệp Chân cùng Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông hai người. Giống như là ăn thuốc súng. Không có mấy hơi, liền đem giá cả mang lên 140 vạn khối trung phẩm linh tinh. 140 vạn khối trung phẩm linh tinh. Phải nói đã đạt đến Vạn Tinh Lâu có thể tiếp nhận giá cao nhất. Cái giá tiền này ăn vào Tử Linh Ngọc. Trên cơ bản không kiếm tiền, nhưng cũng bồi không có bao nhiêu. Hơn nữa cái giá tiền này cũng cao hơn nhiều Vạn Tinh Lâu cái khác nhập hàng con đường giá cả. Ta ra 150 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân tăng giá thanh âm vang lên. Lần này, Diêm Tông nhưng không có vội vã tăng giá, mà là cẩn thận suy tính một phen, mới làm ra chuẩn bị tăng giá quyết định. Đang lúc Diêm Tông mở miệng thời điểm, Đinh Chấp Sự lần nữa xông Diêm Tông lắc đầu. Lâu chủ, không thể lần nữa tăng giá. Kỳ thật đạo lý này, Diêm Tông cũng minh bạch. Bất quá, từ đấu giá hội bắt đầu, Diêm Tông liền có một ngụm ác khí giấu ở trong lòng không chỗ phát tiết. Từ thu được Quỷ Thương Tiên Vu Thông thi thể bắt đầu bị Diệp Chân chế nhạo, liền tức giận không chỗ phát tiết. Đến bây giờ liên tục hai lần bị Diệp Chân đùa bỡn, còn làm ra hao tổn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến năm nay Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu công trạng. Diêm Tông lý trí bên trên minh bạch, không thể tăng giá nữa. Tăng giá nữa, khả năng lại sẽ rơi vào Diệp Chân bẫy dập. Nhưng là, một ngụm ác khí, lại làm cho Diêm Tông không bỏ xuống được. Ta tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này như thế tiện nghi cầm tới Tử Linh Ngọc. Làm gì, cũng phải để hắn ra một lần máu. Cái này tổ thứ ba Tử Linh Ngọc, hẳn là hắn cơ hội cuối cùng. Nói xong, không đợi Đinh Chấp Sự bọn người lại khuyên, Diêm Tông lần nữa tăng giá. Ta vạn tinh lâu ra 160 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tốt. Đấu giá sư Du Phương âm thanh ủng hộ vang lên. Diêm lâu chủ ra 160 vạn khối trung phẩm linh tinh. Còn có ai tăng giá nữa? Còn có ai tăng giá nữa? Chúc mừng ngươi, Diêm lâu chủ, ngươi lại thắng. Tổ này Tử Linh Ngọc lại về ngươi. Diệp Chân cười hì hì thanh âm vang lên. Ây, số 3 khách quý ở giữa. Đinh Chấp Sự, Mã Chấp Sự đám người thần sắc đồng thời thất thần. Diêm Tông ngực sắc mặt một thanh, ngực kịch liệt chập trùng một cái, kinh khủng sát khí không tự chủ được hướng ra phía ngoài tràn lan ra ngoài. Bàng bạc linh lực phảng phất như thủy triều tuôn ra bên ngoài thân. Lâu chủ, Đinh Chấp Sự một tiếng kinh hô, mới khiến cho phẫn nộ bên trong Diêm Tông tỉnh táo lại. Thu linh lực, đè xuống lửa giận, sát khí tự tán, hắn cũng minh bạch, nơi này cũng không phải là gây chuyện địa phương. Lâu chủ, hao tổn đã mở rộng đến nhanh 150 vạn khối trung phẩm linh tinh. Lại đến như thế một hai lần, chúng ta liền muốn góp đi vào 2 tháng lãi dòng. Năm nay tại tổng lâu công trạng bài danh, không cần phải nói, ta biết làm sao làm. Diêm Tông khoát tay chặn lại, ngăn lại Đinh Chấp Sự nói rông dài, hít sâu một hơi, vừa dài thở một hơi, lập tức có minh ngộ. Dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, biết tại thời khắc mấu chốt hẳn là làm sao lấy hay bỏ. Hắn hiểu hơn, Diệp Chân hôm nay gửi đấu một khỏa ma vân quả, tài lực hùng hậu, thật muốn nghĩ vỗ xuống một tổ Tử Linh Ngọc, hắn là không ngăn nổi. Không đáng vì thế dựng vào vốn gốc. Đương nhiên, có thể ác tâm một phen Diệp Chân thời điểm, liền được ác tâm một phen Diệp Chân. Theo tổ thứ ba Tử Linh Ngọc lần nữa lấy giá cao rơi vào Vạn Tinh Lâu bên trong túi. Tổ thứ tư Tử Linh Ngọc cạnh tranh, lập tức liền bắt đầu. cùng ba vị trí đầu tổ Tử Linh Ngọc đấu giá không đồng dạng. Tổ thứ tư Tử Linh Ngọc ngay từ đầu kêu giá liền phi thường kịch liệt, tăng giá biên độ cũng không lớn, đều là 5 vạn 10 vạn đi lên thêm, không giống vừa rồi Diệp Chân cùng Diêm Tông đấu giá lúc trực tiếp 20 vạn 20 vạn lật lên trên, nhưng là thắng ở nhiều người. Diệp Chân thậm chí nghe được Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Diêu Sâm tham dự trong đó thanh âm. Hơn nữa, kỳ quái là Vạn Tinh Lâu Diêm Tông lần này cũng không có mở miệng tăng giá, phảng phất là thật ưng thuận cái kia ước định mà thành quy củ. Diêm Tông không có tăng giá, Diệp Chân cũng liền không có vội vã tăng giá, chờ đợi một cái thích hợp giá vị tham gia. 95 vạn khối trung phẩm linh tinh một lần, còn có ai tăng giá? 95 vạn khối trung phẩm linh tinh hai lần, còn có ai tăng giá nữa? Rất nhanh, giá cả bị gọi vào 95 vạn khối trung phẩm linh tinh về sau liền dừng lại. Dựa theo Điền Quý Trương giới thiệu, bọn hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo tại bên ngoài thu mua Tử Linh Ngọc giá cả 2.000 khối ước chừng cần tốn hao 80 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chỉ là rất khan hiếm, không phải có linh tinh liền có thể nhận được. Cho nên, 95 vạn khối trung phẩm linh tinh đấu giá là một cái phi thường thích hợp giá cả, có thể làm cho các thế lực lớn tiếp nhận. Lúc này, cái khác mấy thế lực lớn cùng Vạn Tinh Lâu ở giữa chênh lệch liền đi ra. Vạn Tinh Lâu kêu giá lúc có thể không chút kiêng kỵ tăng giá đến hơn 100 vạn khối, thậm chí là 200 vạn khối chung phẩm linh tinh giá trên trời. Nhưng là thế lực khác, bao quát Nhật Nguyệt Thần Giáo đấu giá người, nhưng cũng không dám, bởi vì bọn họ hoa chính là thần giáo tài chính. Kêu giá nếu là quá bất hợp lý, vượt qua giá thị trường quá nhiều, sẽ có phiền toái. Nói trắng ra là quyền tự chủ không lớn, trừ phi trong giáo có tử mệnh lệnh hạ đạt, mà Vạn Tinh Lâu mỗi một cái phân lâu đều là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cho nên kêu giá rất tự do. Đây cũng là tại phòng đấu giá bên trên Vạn Tinh Lâu có thể gắt gao ngăn chặn cái khác mấy thế lực lớn căn bản nguyên nhân. 95 vạn khối trung phẩm linh tinh ba lần, như lại không người tăng giá, liền ta ra 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân yên lặng đã lâu thanh âm vang lên. Thao, nào đó ở giữa phòng khách quý bên trong vang lên chửi mẹ thanh âm, nhanh đến tay đồ vật liền bị Diệp Chân cho quấy rối. Ta ra 110 vạn khối trung phẩm linh tinh linh tinh. Cơ hồ là Diệp Chân tăng giá thanh âm rơi thời điểm, Chân Linh Vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái này âm thanh tăng giá âm thanh để vừa rồi chửi mẹ người kêu một tiếng tốt. Bất quá, càng nhiều người sáng suốt lại đều minh bạch, đây là Vạn Tinh Lâu vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn, hiện tại đến quấy Diệp Chân cục. Chỉ cần có người không may, hoặc là nói sắp không may, rất lớn một nhóm người đều sẽ vô cùng chờ mong cùng cảm thấy hứng thú. Cho nên, đương Diêm Tông lần nữa tăng giá thời điểm, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong liền trở nên nhã tước im ắng. Đều đang mong đợi trận này đấu giá, đều muốn nhìn một chút cuối cùng là ai không may. Lần này, Diệp Chân cũng không có lập tức tăng giá, mà là nghiêm túc suy nghĩ. Đây đã là tổ thứ tư Tử Linh Ngọc, lưu cho Diệp Chân cơ hội đã không nhiều lắm. Có thể đoán được, cuối cùng một tổ cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Hơn nữa một khi Diệp Chân tham gia, Diêm Tông sợ là sẽ phải không chút do dự quấy rối. Dù sao tất cả mọi người nhìn ra được, Diệp Chân đối Tử Linh Ngọc vô cùng cảm thấy hứng thú. Ta ra 130 vạn khối trung phẩm linh tinh. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân báo ra giá cả, một cái để Diêm Tông không được tự nhiên dị thường cảm giác không trên không dưới giá cả. 130 vạn khối trung phẩm linh tinh, cái giá tiền này nếu là Vạn Tinh Lâu ăn vào đi, còn sẽ có một điểm phi thường nhỏ bé lợi nhuận. Nhưng là, đây là Diệp Chân kêu giá. Hắn nếu là lại tăng thêm 10 vạn khối trung phẩm linh tinh ăn vào tới, vậy sẽ phải hao tổn. Tăng giá đi, sẽ tiếp tục mở rộng hao tổn. Mặc dù không nhiều, nhưng là cứ như vậy, tài chính liền lãng phí. Lớn như thế lượng tài chính, mua được tất cả đều là hao tổn hàng. Đối với lợi nhuận khá cao Vạn Tinh Lâu mà nói, vậy đơn giản liền là sai lầm. Nhưng muốn là không thêm giá, tổ này Tử Linh Ngọc sợ là liền muốn rơi vào Diệp Chân trong túi áo. Tổng hợp lúc trước hắn suy đoán ra tình báo, Diệp Chân có thể là lợi dụng tổ này Tử Linh Ngọc tu luyện. Hơn nữa giá cả so với mấy lần trước đều muốn thấp rất nhiều. Diêm Tông lại vô cùng không cam lòng. Nghe được Diệp Chân tăng giá, Diêm Tông do dự, là tăng giá đây, vẫn là không thêm giá đâu. Còn có ai tăng giá? 130 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất. Còn có ai tăng giá? 130 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai. Nghe được đầu giá sư Du Phương thanh âm, Diêm Tông thở sâu thở ra một hơi, ngồi ngay ngắn, định tăng giá, còn không có mở miệng. Đinh Chấp Sự thanh âm liền vang lên. Lâu chủ, không thể, chúng ta lần này muốn cạnh tranh bảo bối rất nhiều. Hơn nữa lâm thời gia tăng lên một khỏa ma vân quả. Tài chính rất khẩn trương, mà nguyên bản ba tổ Tử Linh Ngọc chỉ kế hoạch vận dụng 240 vạn đến 280 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thế nhưng là, ba tổ Tử Linh Ngọc, chúng ta đã tiêu hao hết 540 vạn khối trung phẩm linh tinh. Trọn vẹn là dự định tiền bạc gấp hai có thừa. Lâu chủ, không đợi Đinh Chấp Sự nói cho hết lời, Diêm Tông liền vô lực khoát khoát tay, ra hiệu Đinh Chấp Sự không nên nói nữa. Tốt, ta đã biết. Cả người liền ngã ngồi trở về trong ghế, nhắm mắt không nói. Vạn Tinh Lâu Diêm Tông không thêm giá, cái kia thế lực khác đương nhiên sẽ không cùng Diệp Chân tranh đoạt. 130 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ ba. Cong, đấu giá chùy gõ vang. Tiêu Trì lấy cái này tổ thứ tư Tử Linh Ngọc đã rơi vào Diệp Chân trong túi áo. 24 hào phòng khách quý bên trong, Diệp Chân hưng phấn nắm đấm mãnh liệt nắm. Diêm Lâu chủ, thừa nhận, thừa nhận. Diệp Chân thanh âm hưng phấn vang lên. Số 3 khách quý ở giữa, nhắm mắt không nói gì, sắc mặt tái xanh Diêm Tông khóe miệng co giật một cái. Hai mắt nhắm chặt, từ đầu đến cuối không có mở ra. Diệp Chân, ngươi là lần đầu tiên trên đấu giá hội để Diêm Tông nín nhịn người. Diệp Chân quay đầu thời khắc, Phong Khinh Nguyệt liền xông Diệp Chân dựng lên một cái ngón tay cái. Tinh xảo trên dung nhan lần đầu hiện lên một tia để cho người ta cảnh đẹp ý vui tiếu dung. Nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt tiếu dung, Diệp Chân giống như là thấy được nở rộ hoa mẫu đơn. Hương khí di nhân, để cho người ta không đành lòng chuyển di ánh mắt. Cũng là vận khí, có chút linh tinh, tăng thêm lại bóp chuẩn Vạn Tinh Lâu yếu hại. Bằng không, cái này Tử Linh Ngọc, sao có thể cầm được dễ dàng như vậy? Ngoài miệng đang nói, Diệp Chân ánh mắt lại là không hề rời đi qua Phong Khinh Nguyệt. Ánh mắt kia, coi như Phong Khinh Nguyệt không khỏi có chút phát buồn bực. Trong hai con ngươi đột nhiên tinh quang lóe lên, một đôi mắt đẹp đột ngột biến đến như tinh không thâm thúy, phảng phất còn tại chậm chạp xoay tròn, chính muốn đem người ánh mắt rơi vào đi. Diệp Chân chính phảng phất ngắm hoa nhìn lấy Phong Khinh Nguyệt. Bất ngờ không đề phòng, ánh mắt liền hõm vào. Ông, cơ hồ là Diệp Chân ánh mắt rơi vào đi nháy mắt. Diệp Chân thể nội thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh đột ngột ông thanh trường chấn. Hồn hải bên trong kiếm tâm thông minh ngưng tụ thành kim sắc cột sáng, càng là kim quang đại phóng. Trong chốc lát, liền làm Diệp Chân thần thanh mắt sáng, từ Phong Khinh Nguyệt sâu xa như biển ánh mắt tránh thoát đi ra. A, lần này không chỉ là Phong Khinh Nguyệt, bao quát Điền Quý Trương ở bên trong, đều có chút kinh ngạc, có thể không bị Phong Khinh Nguyệt mê đồng bí thuật rơi vào đi. Cũng không phải là quá kỳ lạ quý hiếm, có không ít võ giả đều có thể làm đến, nhưng là có thể tại rơi vào Phong Khinh Nguyệt mê đồng bí thuật về sau lại tránh ra, cái kia khó cực kỳ hiếm có. Dù sao hắn Điền Quý Trương là không làm được. Trong lúc nhất thời, Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngạc. Cũng liền tại lúc này, một đạo phù quang bay vào 24 hào khách quý ở giữa. Nhận vào tay nháy mắt, vui mừng liền nổi lên Diệp Chân gương mặt, lại là vừa mới vỗ xuống tổ thứ tư Tử Linh Ngọc đấu giá ngọc giản đến. Bằng mai ngọc giản này, Diệp Chân tại đấu giá hội sau khi kết thúc, liền có thể đi lấy linh tinh đi kết toán 2000 khối Tử Linh Ngọc. Đương nhiên, đây là tại Diệp Chân gửi đấu ma vân quả, có sung túc linh tinh thanh toán nguyên nhân. Bằng không, này lại vào cửa, hẳn là thúc khoản chấp sự. Toái Ngọc Chân Kinh đột phá đến Tử Ngọc cảnh, có chỗ dựa rồi, vui mừng. Đột nhiên nổi lên Diệp Chân gương mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,